Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1551, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ninh gia, tại nội thành thật là quái vật lớn, chớ nhìn hắn hiện tại đột phá thần quân cảnh, thế nhưng Ninh gia muốn giết hắn, bất quá cùng nghiền chết một con kiến đơn giản. Thần quân cảnh, Ninh gia không bao giờ thiếu chính là thần quân cảnh. Không thấy được, người trẻ tuổi trước mắt này cũng đã là thần quân cảnh cường giả sao? Ninh gia, chớ không phải là nội thành hai đại hào môn một trong Ninh gia? Còn có thể là cái nào Ninh gia? Tiêu Nhật Nguyệt thực sự là không may, cái này vừa mới đột phá thần quân cảnh, cư nhiên chọc Ninh gia. Xách xách, cái này kịch tình xoay ngược lại thực sự là quá nhanh. Nguyên tưởng rằng Nhật Nguyệt bang lần này nghiêu bức quá độ. Hiện tại, hắc hắc, đại đa số người đều là xem náo nhiệt. Tiêu Nhật Nguyệt cuồng phách huyễn khốc túm, bọn hắn cũng nhìn không quen. Hiện tại gặp Tiêu Nhật Nguyệt kinh ngạc, bọn hắn từng cái cũng là nhìn có chút hả hê. Gặp Tiêu Nhật Nguyệt một bộ chó chết dáng vẻ, Ninh Phương Vanh trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Nếu như Tiêu Nhật Nguyệt có thể kiên cường một ít, hắn có thể coi trọng một chút. Nhưng mà, hắn liền phản kháng ý niệm trong đầu cũng không có. Người như thế, đã định trước được không đại sự. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Nhật Nguyệt lại dám đối tiểu muội động sát niệm, vậy sẽ phải thừa nhận Ninh gia lửa giận. Nếu như là người thường cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác Tiêu Nhật Nguyệt còn là một thần quân cường giả. Đại nhân, không, người không biết không trách. Ta thật không biết các ngươi thân phận a. Nếu như ta biết, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám đối. Đối vị này tiểu thư hạ sát thủ a. Tiêu Nhật Nguyệt đã triệt để tan vỡ. Vừa rồi cái kia không ai bì nổi dáng dấp, lúc này không còn sót lại chút gì, giống như là một cái chó vẫy đuôi mừng chủ cầu. Ninh Phương Vanh thản nhiên nói, những lời này, ngươi đi cùng võ tháp các trưởng lão giải thích đi thôi. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức tiêu thất ở trước mặt ta. 1, 2, ngay tại Ninh Phương Vanh thét lên hai thời điểm, Tiêu Nhật Nguyệt đã chợt biến mất ở tại chỗ. Làm Tiêu Nhật Nguyệt lúc xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng Nam Thành biến thiên. Ai biết trong nháy mắt, liền thành cái dạng này. Tiêu Nhật Nguyệt vừa đi, Ninh Phương Vanh xoay người hướng Diệp Viễn nhìn lại. Cau mày nói, ngươi tên là Diệp Viễn đúng không? Ngươi lại dám bà tiểu muội làm nha hoàn sai bảo. Ngươi cũng đã biết thân phận nàng. Mọi người sững sờ, cái này vậy là cái gì tình huống? Lẽ nào, Diệp Đại Sư cũng không phải là đan tháp đi ra? Ninh Phương Vanh bộ dáng này, tựa hồ là muốn hưng sư vấn tội a. Diệp Viễn thản nhiên nói, mặc kệ nàng là ai, muốn cùng ta học luyện đan, cũng phải từ dược đồng làm lên. Ninh Phương Vanh bật cười nói, tiểu muội theo ngươi học luyện đan. Ngươi là ba sao đan thần, nàng cũng là ba sao đan thần, hơn nữa sư phó của nàng thật là bốn sao đan thần. Ngươi dựa vào cái gì dạy hắn? Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, xem Ninh Phương Vanh liếc mắt, thản nhiên nói, bốn sao đan thần rất không tầm thường sao? Ninh Phương Vanh hai mắt híp lại, giọng nói lạnh xuống nói, thanh niên nhân không được không biết trời cao đất rộng, giải một cái độc, không có nghĩa là ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Diệp Viễn giải độc thủ đoạn, xác thực bả Ninh Phương Vanh kinh diễm đến, nhưng cái này dù sao chỉ là phiến diện, bốn sao đan thần cường đại, hoàn toàn không phải ba sao đan thần có thể tưởng tượng. Ninh Tư Ngữ chứng kiến mùi thuốc súng dần dần dày, vội vã hướng Ninh Phương Vanh trước người cản lại, nói, đại ca, không cho phép ngươi tìm Diệp đại sư phiền phức, là ta chết sống quấn quýt lấy hắn, không phải là để cho hắn thu ta làm thiếp dược đồng. Ninh Phương Vanh kinh ngạc nhìn mình tiểu muội, xem cái dạng này, nếu như chính mình thật động thủ, nàng còn muốn giúp ngoại nhân cùng chính mình liều mạng hay sao? Hồi nhớ tới Ninh Tư Ngữ trước đó cái kia ngoan ngoãn dáng vẻ, Ninh Phương Vanh rung động trong lòng không gì sánh được. Chính hắn một tiểu muội không sợ trời không sợ đất, liền Hiên Vũ đại sư bắt nàng cũng là không có một điểm biện pháp nào. Hiện tại cư nhiên đối thanh niên nhân này như vậy phục tùng, người trẻ tuổi này đã có cái gì ma lực? Còn là nói nhà mình tiểu muội coi trọng hắn, có tiểu muội ngăn cản, xem ra hôm nay là không động đậy tiểu tử này. Được rồi, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, hôm nay ta liền không làm khó dễ hắn, theo ta trở về đi. Ninh Phương Vanh nói. Ninh Tư Ngữ lắc đầu giống như trống lắc giống như, nói, ngươi trở về đi, ta muốn tại Diệp đại sư nơi đây học luyện đan. Ninh Phương Vanh nhướng mày, trầm giọng nói, hồ đồ, ngươi sư tôn là Hiên Vũ đại sư, theo một cái không có danh tiếng gì tiểu tử học luyện đan, đem ta Ninh ra khuôn mặt để nơi nào? Ninh Tư Ngữ lại nói, ta bất kể, ngược lại ta không quay về. Ngươi, Ninh Phương Vanh cứng lại, nộ, hồi không quay về, không phải do ngươi. Ninh Tư Ngữ nhưng là tròng mắt trừng, nói, ngươi dám, ngươi nếu như mạnh mẽ dẫn ta đi, ta liền đem ngươi những cái kia chuyện xấu, toàn bộ nói cho cha mẹ. Ninh Phương Vanh triệt để phát điên, nhà đầu kia điêu ngoa thái độ vừa lên đến, thật là khiến người ta nhức đầu. Ngươi đi đi. Lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, lời này vừa nói ra, Ninh Tư Ngữ cùng Ninh Phương Vanh đều là sửng sốt. Ninh Tư Ngữ mới vừa muốn nói gì, Diệp Viễn lại nói, ta thu lưu ngươi, là sợ ngươi không chỗ để đi, đã ngươi người nhà tìm đến, ngươi liền cùng hắn trở về đi, ta không được trở về. Ninh Tư Ngữ trực tiếp cự tuyệt nói, Diệp Viễn nhướng mày, dường như muốn nổi đóa nhịp điệu. Ninh Tư Ngữ cả kinh, nhíu miệng khó chịu nói, trở về đi trở về nha. Hung cái gì hung, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, lần sau ta tới không cho ngươi cự tuyệt ta. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi tới có thể, thế nhưng nhất định muốn được sư trưởng đồng ý. Ngươi ta tuy không danh thầy trò, đã có thầy trò thật, ta dạy cho ngươi luyện đan, làm trái đạo nghĩa, nghe lời này, Ninh Tư Ngữ đổi giận thành vui nói, đây chính là ngươi nói. Diệp Viễn gật đầu, xem như là cam chịu. Ninh Phương Vanh chố mắt đứng nhìn mà nhìn xem một màn này, đầu óc có chút không chuyển qua tới, nghĩ nói nha đầu kia, cư nhiên đối tiểu tử này như vậy cúi đầu nghe theo. Hắn nói một câu bị đẩy đến bầu trời. Thật là Diệp Viễn nói một câu, nàng liền cãi lại cũng không dám. Lẽ nào, thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn nơi nào biết, Ninh Tư Ngữ là sợ Diệp Viễn thật tức giận, do đó không dạy nàng luyện đan. Mấy ngày này Ninh Tư Ngữ đi theo Diệp Viễn bên người, mới biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng kiêu ngạo, bị Diệp Viễn đả kích thương tích đầy mình, Diệp Viễn đã dùng hắn đan đạo thực lực, triệt để cho Ninh Tư Ngữ tin phục. Cùng lúc đó, tại Diệp Viễn trên người, nàng phát hiện đan đạo vô cùng mị lực, cho nên nàng rất sợ Diệp Viễn không dạy nàng luyện đan. Đại ca, tiểu hoàn, chúng ta đi thôi. Diệp đại sư, ngươi nhưng không cho xấu lắm, mấy ngày nữa ta liền sẽ đến tìm ngươi. Ninh Tư Ngữ cười nói. Ninh Phương Vanh thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt, xoay người ly khai. Ra Quế Hương phố, Ninh Tư Ngữ bỗng nhiên xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Ninh Phương Vanh nói, đại ca, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như ngươi dám đánh Diệp đại sư chủ ý, đời ta đều không để ý ngươi. Ninh Phương Vanh sững sờ, bật cười nói, ngươi nhà đầu kia, tiểu tử kia đến đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, Ngươi cư nhiên như thế bảo vệ cho hắn. Ninh Tư Ngữ cười nói, ngươi sẽ không hiểu, Diệp đại sư cảnh giới căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, chính là sư tôn lão nhân gia ông ta cũng chưa chắc có thể so sánh được với Diệp đại sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.